Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Lam Ngôi Sao 6. Du thuyền trung tâm chủ quản lời nói mới rồi cũng không phải nói bậy. Theo Trung Quốc du thuyền sản nghiệp, nghỉ phép du lịch cùng trên biển hoạt động thi đấu chuyện khai triển. Trung Quốc hàng hải sự nghiệp tại gần nhất những năm này phát triển rất nhanh. Đồng dạng xuất hiện một ít du thuyền nhãn hiệu, tỉ như Sao Biển, Thái Dương Điểu, Nghị Hồng, Hồng Song Hỷ các loại. Cùng châu Âu uy tín lâu năm du thuyền chế tạo thương so sánh với Trung Quốc sản xuất du thuyền tại nhãn hiệu tán thành độ bên trên tự nhiên có chỗ không bằng. Động lực cùng thiết kế phương diện cũng có không nhỏ chênh lệch. Thế là vì cầu phát triển, chiếm thị trường, Trung Quốc du thuyền liền cùng Trung Quốc ô tô một dạng bắt đầu đề cao phối trí. Ngang nhau giá cả đẳng cấp phía dưới, Trung Quốc du thuyền có được lớn hơn thể tích, lớn hơn không gian, cao hơn phối trí, bởi vì cái gọi là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so với hàng. Chủ quản trước tiên dẫn bọn hắn đi thăm mấy chiếc châu Âu nhãn hiệu du thuyền. Sau đó lại dẫn bọn hắn đi xem Trung Quốc sinh ra du thuyền. Bọn họ nhìn chiếc thứ nhất du thuyền xuất từ Bàng Bát đi. Đây là một chiếc xa hoa hiu nhàn du thuyền. Có thời thượng sống động ngoại bộ đường cong, nhẹ nhàng khoan khoái sáng tỏ phong cách. Không gian của nó bố cục rất hòa hài. Thiết kế bên trên đối nội bộ bố cục tiến hành hữu hiệu cắt. Có chống chảy phi kiều giáp, có thể tiến hành thả câu, có thể phơi nắng, có thể tiến hành lộ thiên BBQ. Mặt khác chủ khoang thuyền phòng khách cùng phòng ăn không khe hở quá độ. Phòng ăn bên cạnh còn có cái trong khoang thuyền quầy thanh toán. Toàn bộ chủ khoang thuyền dung nhập cảm giác cùng thú vui cuộc sống càng mạnh. Trong khoang thuyền sàn nhà tất cả đều là gỗ hồ đào. Sinh hoạt khoang thuyền cùng khoang thuyền còn giường thảm. Chỉnh thể đi thăm một chút đến. Dương Thúc bảo liền một cái cảm giác. Xa hoa dễ chịu. Này du thuyền giá cả không cao lắm. 1.100.000 ren. Cũng không tính vượt qua lão Dương dự toán. Thế nhưng là không gian của nó rất nhỏ. Chỉnh thể chiều dài chỉ có 14 mét. Nhiều nhất có thể chứa đựng 10 người. Nhưng chỉ có thể chứa đựng không người ở trên biển qua đêm. Cái khác mấy chiếc du thuyền cùng Bàng Bát đi này một cái du thuyền cùng loại. Đồ vật bên trong cùng động lực mỗi người mỗi vẻ. Trang hoàng cũng làm cho Dương Thúc Bảo cảm giác sâu sắc hài lòng. Có thể không gian là một cái so với một cái nhỏ. Hoàn toàn thỏa mãn không được hắn nhu cầu. Kết thúc một ít uy tín lâu năm du thuyền tham quan. Chủ quản dẫn bọn hắn bắt đầu tiếp xúc Trung Quốc du thuyền. Thẳng vào chủ đề, chủ quản nói ra, chư vị tiên sinh thời gian hẳn là rất quý giá. Ta không muốn lãng phí thời gian của các ngươi. Cho nên chúng ta đi trước nhìn tỷ giá cao nhất một cái đi. Nếu như này một cái du thuyền các ngươi không vừa ý, vậy chúng ta còn là phải trở về nhìn Âu Mỹ nhãn hiệu du thuyền. Bọn họ muốn nhìn du thuyền loại hình gọi là Lam Ngôi Sao 6. Đi trên đường chủ quản giới thiệu nói, đây là quý quốc tại hải ngoại biểu hiện tốt nhất du thuyền một trong số đó. Nó vì Trung Quốc du thuyền nghề chế tạo thắng được to lớn thế giới danh dự. Đưa toàn hệ du thuyền đạt tới độ cao mới. Thông qua sáng tạo cái mới thiết kế, chất lượng tốt phục vụ cùng thượng thừa kiến tạo chất lượng. Cái này du thuyền từng thu hoạch năm ngoái niên kỷ độ động lực thuyền thường. Tại 60 thước Anh phi kiều du thuyền tiêu thụ trên thị trường đóng vai hết sức quan trọng nhân. Và một đường đi hắn một đường giới thiệu, lại nói này du thuyền từng thu được mấy cái giải thưởng. Dương Thúc Bảo hỏi Mason có biết hay không một ít giải thưởng. Mason ngạo nghễ nói, đương nhiên, một ít ta đều nghe nói qua. Nghe xong hắn nói như vậy, Dương Thúc Bảo liền biết con hàng này khẳng định không biết. Nếu như hắn thật biết lời nói liền không nói nghe nói qua, mà là thêm mắm thêm muối hướng hắn khoe khoang, chiếc này du thuyền không gian đầy đủ thỏa mãn Dương Thúc Bảo nhu cầu. Chiều dài là 18 mét nửa, chiều rộng tiếp cận 5 mét, tự trọng 20 tấn, bình xăng dung lượng là 2,200 thăng, nước ngọt khoang thuyền dung lượng 1.200 thăng. Tại cùng giá vị bên trong không gian này cùng trọng tải đều là thứ nhất. Chủ quản đem đại khái tin tức giới thiệu xong xuôi, bọn họ cũng nhìn thấy du thuyền. Dương Thúc Bảo phóng nhãn nhìn lại, này du thuyền cái đầu xác thực rất lớn. Nhìn quen 13-14m cấp bậc du thuyền sau lại đột nhiên nhìn thấy nó, càng là cảm giác nó rất khổng lồ. Từ bên ngoài nhìn du thuyền chỉnh thể bôi sắc dùng xanh trắng làm chủ. Bong tàu phía trên còn có 2 tầng. Mỗi một tầng đều có được đại hào hình tròn cửa sổ mạn tàu, cùng từng cái cửa sổ sát đất dường như. Nó hình dạng là phổ thông loa hình, ngược lại là phù hợp người Trung Quốc thẩm mỹ. Trung quy trung củ, không đủ sáng chói nhưng cũng tìm không ra bệnh tật. Chủ quản mời bọn họ lần nữa thay giày bộ, sau đó nói ra, chúng ta trực tiếp đi động lực khoang thuyền xem trước một chút. Đây là bản du thuyền điểm sáng, có 2 đài 800 mã lực động cơ, tối cao vận tốc có thể đạt tới khả quan 28 tiết. Thực hiện sở hữu động lực tăng tốc độ cần thiết mô men xoắn. Dương Thúc Bảo lắc đầu, chúng ta trực tiếp nhìn đồ vật bên trong đi, đối với động lực ta không có theo đuổi, ta cũng không muốn chạy xa hàng, cũng không muốn đi khiêu chiến tự nhiên chi uy. Ta chỉ muốn coi nó là cái trên biển nghỉ phép phòng nhỏ. Đối nội sức yêu cầu tương đối cao. Chủ quản mỉm cười nói. Đương nhiên có thể. Xin mời đi theo ta. Làm ngôi sao từ trước đến nay dùng rộng rãi sinh hoạt thường ngày không gian mà nghe tiếng. Nó đem hỗ động tính chất cùng tư mật tính chất kết hợp hoàn mỹ. Đồ vật bên trong phương diện ngài khẳng định sẽ thích. Bởi vì nó sử dụng đều là cao quý tài liệu cùng xa hoa vật phẩm trang sức. Ở phương diện này du thuyền xuất phẩm thương không chút nào keo kiệt đầu nhập vào đại lượng tài. Chính, đi hướng khoang thời điểm Dương Thúc Bảo trước tiên trải qua đãi khách phòng. Này du thuyền đãi khách phòng xác thực rộng rãi, với lại cá tính 10 phần. Nó trong phòng không gian là mở ra thức. Hai bên cửa sổ lớn hộ đều có thể thu hồi. Dạng này mùa hạ có thể hưởng thụ sảng khoái gió biển. Phòng bếp ở vào trung ương. Bên cạnh là cái cát long cùng bàn điều khiển. Dương Thúc Bảo liền thuận thế đi trước nhìn một chút phòng bếp. Bên trong không gian cũng không nhỏ. Cùng Mason cho lúc trước hắn đi mượn kia chiếc du thuyền không sai biệt lắm. Nhưng người ta kia chiếc là 24 mét cấp. Lớn hơn so với cái này tầm vài vòng. Chủ quản cũng nói ra, Lam Tinh hệ liệt là cho yêu quý gia đình cùng sinh hoạt khách hàng chuẩn bị, cho nên sinh hoạt khí tức rất dày. Không giống một ít thương vụ du thuyền như thế đem đại lượng không gian cùng trang trí lưu cho chiêu đãi phòng. Dương Thúc Bảo tại phòng bếp trên sàn nhà dậm chân. Màu vàng sáng sàn nhà rất rắn chắc, không nhúc nhích tí nào. Chủ quản chờ hắn xem hết hỏi, là dọc theo thiết kế lộ tuyến tiếp tục xem còn là đi trước nhìn khoang. Khoang tại hạ bong tàu, tổng cộng có 3 cái khoang, đều mang theo đơn độc vòi sen phòng. Ta nghĩ này đầy đủ xa xỉ, đúng không? Nghe xong có 3 cái vòi sen phòng, Mason cảm thán, khó trách nước ngọt số lượng dự trữ lớn như vậy. Dương Thúc Bảo đối chiếc này du thuyền có chút tâm động, hắn nói ra, chúng ta theo thiết kế đến xem đi. Dạng này càng có thể cảm nhận được nhà thiết kế cho du thuyền rót vào linh hồn. Chủ quản cười nói, được rồi, vậy chúng ta đi trước phi kiều đi. Làm ngôi sao phi kiều không gian trình độ là đồng loại du thuyền không cách nào so sánh. Các ngươi biết, phi kiều là trên thuyền chủ yếu sinh hoạt không gian. Nếu như một chiếc du thuyền không có một cái xuất sắc phi kiều hay kia là một chiếc kém cỏi du thuyền, đi theo chủ quản bộ pháp, Dương Thúc Bảo cẩn thận tham quan chiếc này du thuyền. hắn hiểu được chủ quản phía trước dẫn bọn hắn đi trước châu Âu uy tín lâu năm du thuyền tham quan. Nguyên nhân, thấy nhiều không gian nhỏ hẹp kiểu dáng châu Âu du thuyền. Loại này kiểu Trung Quốc du thuyền không gian có vẻ phá lệ đại. Phi kiều tại thuyền đỉnh, nó thiết bị đầy đủ, mang theo hoạt động mềm lều, có thể che bóng tránh mưa. Với lại nơi này còn có cái phòng bếp nhỏ, cho nên nhìn nó chỉnh thể bố cục tựa như là một cái mang phòng bếp cảnh biển sân thượng lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.